Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Ngư Trường Tân Lần, 4, Ngư Trường sự tình không nhiều lắm, công việc chủ yếu là giám sát và điều khiển, phòng ngừa có người tới trộm cá, bất quá cục gạch đảo bốn phía thu xếp có nhiều cái camera. Ngao Mộc Dương cùng biển cảnh quan hệ lại hào, cho nên điểm này cũng không cần quá lo lắng. Cục gạch đảo thiết lập đã hơn một năm, cho đến tận này vẫn chưa có người nào tới trộm cá nha. Không thể không nói, trong nước trị an vẫn rất hào. Pháp luật pháp quy cùng chế độ đối với dân tâm ước thúc từ lục địa có thể lan tràn đến trên biển. Buông xuống Hắc Long, Ngao Mộc Dương lại buông xuống hải xâm lựu. Ngư trường trong đã có một loại hải sâm tại nuôi sống. Đó chính là Greenland Bạch Tham Gia. Hiện giờ lại đây chân quý trình độ tốt hơn hải sâm lựu. Bởi vì tập tính nguyên nhân, Ngao Mộc Dương đem hải sâm lựu cùng san hô thả cùng một chỗ nuôi dưỡng. Hải sâm lựu tuy sinh trưởng tại nhiệt đới hải vực, có thể nó thích ứng năng lực rất mạnh, có thể thích ứng địa phương nước ấm. Trung quy ngư trường có dòng nước ấm đi qua, nước ấm sẽ không thấp đi nơi nào. Hiện giờ ngư trường nhất phái vui sướng hướng vinh vẻ. Trong nước dòng biển rừng nhiệt đới dài, đã hơn một năm thời gian, chúng hấp thu kim tích, giọt, đại quy mô tiến hành mở rộng, xuất hiện ở ngư trường hải vực tất cả hẻo lánh. Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước. Trước mặt chính là lam vây cá cá ngừ Kali vợ chồng nhanh chóng du động mà đến. Chúng giống như là trong nước mũi tên nhọn, một cái vung đuôi, bá thoáng cái ra ngoài thật là tốt vài mét. Hắc Long cùng ở bên cạnh hắn, thấy được hai cái đại cá ngừ Kali, hắn vô ý thức muốn mò cá xiên. Ngao Mộc Dương nhanh chóng kéo lấy hắn sau đó lắc đầu. Hắn dùng chủy hình báo cho Hắc Long. Đây là hắn nuôi cá, không thể liệp sát. Hắc Long rất giật mình. Hiển nhiên hắn biết làm vây cá cá ngừ Kali nhân công nuôi dưỡng là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Tươi tốt dưới nước trong rừng nhiều nhất là cá xác đin. Những cái này cá hội tụ thành quần ở bên trong xuyên qua. Thỉnh thoảng sẽ có cá lù đù vàng lớn xuất hiện. Ngư trường an toàn cùng an nhàn khiến cho cá lù đù vàng lớn quần cư tính giảm mạnh. Hiện tại loại này chân quý hải ngư bắt đầu cấu thành tiểu quần thể. Không còn là nhóm lớn đợi cùng một chỗ. Ngao Mộc Dương chậm rãi du động. Tới gần đá san hô địa phương. Có một đám cẩm tú long hà tại an tĩnh đợi. Bên cạnh là mấy cái tròn vo xích sáp đỏ. Chúng ở trong nước hoành hành ngang ngược. Chiếm giữ đá ngầm đại bộ phận khu vực, lưng mang tử hồng giáp xác bầy cua trong vẫn hòa với một ít giáp xác xanh nhạt đại bàng dài. Đây là hắn từ Nam Hải mang về cưa lục thanh cua. Bởi vì cưa lục thanh cua tộc đàn nhỏ, một năm thời gian vẫn không có mở rộng ra, cho nên Ngao Mộc Dương còn không có đem chúng cầm đến thị trường. Hướng đáy biển nhìn là đa bảo ngư cùng tháp mục ngư. Này hai loại cá ngoại hình tương tự, thế nhưng là chúng cũng không cùng một chỗ hỗn hợp. Hai cái tộc đàn phân bố tại ngư trường đáy biển hai bên. Phân biệt rõ ràng, tại bầy cá bên trong hòa với một ít đại leo tôm. Đây là mãnh liệt tôm cô, cái đầu to lớn, nhưng tính tình ôn hòa. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ tìm kiếm, lại tìm đến một cái tiểu tuyết cua quần. Hắn lúc trước từ Bắc Thái Bình Dương vớt tuyết cua trở về. Một ít còn sống tuyết cua bị hắn đầu nhập ngư trường. Tại cái này tuyết cua quần, một cái giáp xác là màu lam đại bàng dài bắt mắt xuất hiện. Lúc trước quyết định nuôi dưỡng tuyết cua, nguyên nhân chính là vì cho này hiếm thấy lam sắc biến chủng tuyết cua làm bạn. Tuyết cua cùng cái khác bàng dài không đồng nhất. Chúng đối với nước ấm yêu cầu nghiêm khắc lại không nghiêm khắc. Nói không nghiêm khắc là chỉ cần đừng đi nhiệt đới, chúng có thể còn sống sót. Nói nghiêm khắc là muốn ly khai thích nghi nhất vùng băng giá thủy vực. Chúng sẽ tuyệt dục, cũng chính là tuyết cua quần tại ngư trường trong là không pháp mở rộng. Đây chính là tuyết cua giá cả cao nguyên bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh đặc biệt, sinh sôi nảy nở hoàn cảnh càng đặc biệt. Cho tới nay toàn cầu vô pháp tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Thấy được lam sắc tuyết cua, Hắc Long cũng không kinh hãi. Hiển nhiên hắn trước kia gặp qua lam sắc bàng dài, tìm đến lam sắc tuyết cua. Ngao Mộc Dương liền giải một chút kim tích, giọt, đi qua, tuyết cua quần xuất động, đáy biển xa tầng bên trong chui đi ra một ít tiểu tuyết cua. Chỉ có hắn móng tay che lớn nhỏ, trong đó đa số giáp xác là xanh hồng sắc, cũng có một phần là lam sắc. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương rất giật mình, tuyết cua quần lại tại ngư trường sinh sôi nảy nở ra. Này vượt quá hắn dự liệu, theo hắn biết ngư trường hoàn cảnh cũng không thích hợp tuyết cua sinh sôi nảy nở. Chẳng lẽ là kim tích, giọt, nguyên nhân, hắn triển khai suy đoán, cũng có thể là lam sắc tuyết cua nguyên nhân. Nhìn những cái này tiểu bàng dài, trong đó một bộ phận giáp xác là lam sắc, hiển nhiên lam sắc tuyết cua gen đạt được truyền thừa. Điều này cần chuyên nghiệp nghiên cứu mới có thể tìm được nguyên nhân. Lam sắc tuyết cua có lẽ không riêng gì giáp sắc nhan sắc gen đạt được biến dị. Khống chế sinh sôi nảy nở gen cũng xuất hiện biến dị. Tiểu bàng giải tại hải dương thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, bên trong địa vị thấp, có mãnh liệt tôm cô phát hiện chúng, liền vặn vẹo thân hình lội tới triển khai đi săn. Thấy vậy, chấn kinh tiểu bàng giải nhanh chóng hướng xa tầng trong toàn. Chui vào, bên cạnh tuyết rơi cua đối với cái này không phản ứng chút nào. Chúng cũng đang tìm kiếm mãnh liệt tôm cô thằng nhãi con làm đồ ăn. Hai bên giúp nhau tổn thương, giúp nhau thành toàn, có phần hải dương bản trao đổi con làm thức ăn cảm giác. Hắc Long một mực đi theo Ngao Mộc Dương bên người. Ngư trường giống loài toàn bộ xuất hiện ở trước mắt hắn. Tựa như duyệt binh đồng dạng, Ngao Mộc Dương mang theo hắn đem ngư trường kiểm duyệt một lần. Này là đối với hắn tín nhiệm, muốn biết rõ trước kia Ngao Thiên Lai vợ chồng cùng Ngao Chí Binh lão nhân. Trung thương quản lý ngư trường thời điểm, Ngao Mộc Dương để cho bọn họ lái thuyền tại mặt biển giám sát và điều khiển tình huống. Cũng không để cho bọn họ lặn xuống nước. Mãi cho đến hôm nay, cục gạch đảo ngư trường vừa có sâu tiềm trang bị, trước kia như là dưỡng khí bình cùng nước phổi các loại công cụ đều không có. Ngao Mộc Dương không cho phép có người mang những vật này lên đảo. Chính là vì bảo hộ ngư trường bí mật, đến Hắc Long cũng không cần phải, bởi vì Hắc Long lặn xuống nước bản lĩnh cao siêu, dù cho không có công cụ trợ giúp hắn cũng có thể phát hiện ngư trường cổ quái. Hắn phát hiện không quan hệ, Ngao Mộc Dương tự từ khi biết hắn bắt đầu, từ chưa thấy qua hắn và bất luận kẻ nào giao lưu. Hơn nữa hắn không có đầu lưỡi, cũng không hiểu văn tự, rất thích hợp giữ bí mật, gần như đem trong kim đan kim tích, giọt, toàn bộ phóng thích tại ngư trường. Sau đó hắn lại dặn dò Hắc Long vài câu, lúc này mới đi thuyền rời đi. Lúc rời đi sau hắn từ ngư trường mang đi một ít đồ vật. Đó chính là còn lại thái giám bảo tàng. Tất cả hoàng kim cùng bạch ngân. Hắn toàn bộ lấy đi. Trong thôn quang xây dựng làng du lịch. Ngao Mộc Dương muốn hướng bên trong nện tiền. Trên người 2.000 vạn đã có 10 triệu nện vào đi. Tiếp sau vẫn phải cần tiền. Hắn chuẩn bị đem những cái này hoàng kim, bạch ngân toàn bộ xử lý sạch đổi thành tiền, sau đó cùng cá mập ca một nhóm không còn liên hệ. Hắn từ ngư trường trực tiếp hướng liên thành hải vực đuổi. Lần này hắn không có toàn bộ hành trình để cho hổ tới phụ trọng. Bởi vì lần này hắn mang đồ vật quá nhiều. Lần trước hắn mang 74 cây di hoàng kim cùng 224 cây di bạch ngân. Lần này hắn mang 150 kg hoàng kim cùng 500 kg bạch ngân. Cộng thêm hắn và một cái Hắc Long. Trọng lượng là lần trước gấp 2. Hắn khai mở hải điều đỉnh. chạy đến cự ly giao dịch đảo nhỏ ước chừng 20 cây vị trí. Hắn khác tìm một cái hòn đảo nhỏ đem thuyền bé cho đỗ đi lên. Sau đó lại thông qua hồ đi đến giao dịch đảo nhỏ. Như vậy hồ bớt lực, hết thảy như cũ, thần không biết quỷ không hay. Bởi vì có lần trước giao dịch làm bảo đảm, lần này cá mập ca tới đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Không có nhắc lại trước an bài tiểu đệ tới dò đường. Trực tiếp tự mình mở ra thuyền qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.